Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, trang 923. Phù Giang chợt quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau, sao lại thế này? Đột nhiên, đám kia người giống như là tất cả đều biến mất giống nhau. Hơn nữa hắn vừa rồi hình như từ phía sau nghe thấy được cái gì thanh âm. Là hắn ảo giác sao? Tại như vậy một cái âm trầm khủng bố trong rừng cây. Bị hoa thuyền người như vậy nghênh đón. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có cái gì cửu biệt gặp lại vui sướng. Lên. Hoa Vinh Nguyệt nhìn. Cái này quỳ gối nàng trước mặt người. Tùy tiện ngồi xuống bên cạnh một cái trên cục đá. Các ngươi là như thế nào tới? Chúng ta vẫn luôn liền ở gần đây ẩn núp. Nhận được tin tức liền lập tức tới. Trước mặt nam nhân đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ở phụ cận ẩn núp. Nhận được tin tức liền tới rồi. Là như thế này sao? Hoa Vinh Nguyệt thất thần loát loát chính mình một bên tóc. Nàng ăn mặc này thân hắc y phục không có cách nào triển lộ hoa diện tao khí. Liền đơn giản đem chính mình tóc trực tiếp tan xuống dưới. Đồ vật ở đâu? Người kia vội vàng từ chính mình trong túi mặt móc ra một phần đồ vật đưa qua. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận tới vừa thấy. Trên núi nhiều người như vậy liều mạng tranh đoạt đồ vật. Như vậy nhiều người khổ tâm cướp đoạt đồ vật. Cư nhiên hiện tại liền như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở nàng lòng bàn tay. Người nói những người đó như. Vậy liều mạng là vì cái gì đâu? Hoa Vinh Nguyệt ở mặt nạ phía dưới mạc danh nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng tự tại ngồi ở trên cục đá mặt. Tùy tiện đem kia một phần bị mọi người cướp đoạt văn kiện mở ra. Thấy rõ bên trong viết đồ vật. Nơi này đồ vật chính như Quách Tu theo như lời. Ghi lại chính là cùng Dịch Linh Lung có quan hệ đồ vật. Hơn nữa thập phần kỹ càng tỉ mỉ viết cổ trùng là như thế nào luyện chế thành. Này phân đồ vật ngay. Cả Dịch Linh Lung đời trước đều không có xem qua. Hoa Vinh Nguyệt rất tưởng mời Dịch Đại Lão cùng nhau ra tới xem một cái. Nếu không phải suy xét đến bây giờ cái này trên núi kẻ điên quá nhiều. Dịch Đại Lão thực dễ dàng chịu kích thích nói. Nàng khẳng định liền làm như vậy. Này phân đồ vật tinh tế xem có thể để cho người khác ra đầu tê dại. Tuy rằng giấy cùng phía trước Phù Giang bắt được trong tay mặt đều là cùng loại trang giấy. Nhưng là bên trong ghi lại đồ vật lại không phải cùng loại, nếu nói kia hai phân đồ vật bên trong. Ghi lại chính là Dịch Linh Lung cuộc đời. Như vậy này phân đồ vật mới là chân chính ngạnh hạch. Có thể nói kia hai phân đồ vật chỉ là làm mọi người thấy một cái Dịch Linh Lung nói. Kia này phân đồ vật, lý luận thượng có thể chế tạo ra rất nhiều Dịch Linh Lung. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều. Người đều muốn được đến nó nguyên nhân, Hoa Vinh Nguyệt nhìn đại khái hai lần. Đêm này phân đồ vật ghi tạc trong lòng. Sau đó đêm này chậm rãi điệp lên, nhét vào quần áo của mình, căn cứ nàng phỏng đoán. Ngọn núi này hẳn là thật lâu trước kia dùng để thực nghiệm cổ trùng địa phương. Có lẽ Dịch Linh Lung cái loại này cổ trùng cũng xuất từ với nơi này, sau lại Dịch Linh Lung trốn. Chạy ra Thiên Dịch Lâu. Thiên Dịch Lâu bên trong người cảm thấy hắn là một cái không thành công người cổ. Hoặc là nói không nghe lời cổ. Hơn nữa bọn họ cũng không ôm có hy vọng cảm thấy hắn khả năng sẽ tồn tại. Cái này quyển sách trông giữ không hề giống phía trước như vậy nghiêm khắc. Cho nên liền ngoài ý muốn bị mất. Thẳng đến Dịch Linh Lung biến thành giang hồ đệ nhất nhân sau. Thiên Dịch Lâu mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đi theo một đám người tham dự vào trận này tranh đoạt bên trong, Hoa Vinh Nguyệt lòng nghi ngờ. Chuyện này ở đời trước hẳn là cũng phát sinh quá một lần. Bởi vì cái này địa phương, còn có thời gian này, rất ít có người biết. Ở đời trước Dịch Linh Lung trở thành giang hồ đệ nhất nhân lúc sau. Thiên Dịch Lâu cũng xác thật ra quá như vậy một kiện ném đồ vật sự kiện. Vứt cũng là một đống văn kiện linh tinh. Ngay lúc đó tình hình Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ là phía dưới. có người nói cho Dịch đại lão một ít năm xưa lão văn kiện không cẩn thận bị mất. Hơn nữa mất đi đại bộ phận đều là cùng lão lâu chủ có quan hệ đồ vật. Bởi vì lúc ấy Dịch đại lão đang ở vội vàng mặt khác một kiện cực kỳ quan trọng sự tình. Cho nên chuyện này cũng không có bị nàng như thế nào đặt ở trong lòng. Hơn nữa thực mau liền ném ở sau đầu, không có sai. Kia kiện chuyện quan trọng chính là yêu đương, kia văn kiện mất đi địa điểm liền ở Hoa Sơn phụ cận. Thực hiển nhiên, ở Hoa Sơn cái này địa giới, luyến ái trung Dịch đại lão là tự động hàng trí. Nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở Ngô Vọng Ngôn trên người, đời trước thứ này không có rơi xuống tay nàng. Như vậy cuối cùng rơi xuống trong tay ai đâu? T, chờ một chút. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới một tia tương đối chuyện quan trọng. Đó chính là lúc ấy Dịch đại lão đối chuyện này không như thế nào để ở trong lòng. Là nàng hoàn toàn đắm chìm ở luyến ái bên trong. Vẫn là có Ngô Vọng Ngôn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió một trận đâu. Giống như đoạn thời gian đó Ngô Vọng Ngôn cùng Dịch đại lão bỗng nhiên không thể hiểu được lâm vào. Dùng mình. Cho nên Dịch đại lão mới có thể đột nhiên mất đi đối mặt khác sự tình lực chú ý. Toàn thân tâm đặt ở Ngô Vọng Ngôn trên người. Xem ra nàng ở trên núi phát hiện mấy cái phái Hoa Sơn người cũng không phải ngẫu nhiên. Thậm chí nơi này ở phái Hoa Sơn phụ cận cũng không phải ngẫu nhiên a. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt đêm này. Phân đồ vật cấp thu hồi tới về sau. Quỳ gối nàng trước mặt người kia hơi có chút khẩn trương nhìn nàng nói. Hoa Diện đại nhân, chúng ta, đồ vật đã tìm được rồi. Hiện tại muốn xuống núi sao? Không vội, Hoa Vinh Nguyệt ý vị không rõ nở nụ cười. Các ngươi phía trước không phải đang làm cái gì sự tình tới sao? Một khi đã như vậy, chúng ta đem chuyện này tiếp tục làm đi xuống như thế nào? Chương 509 lừa gạt Phù Giang bắt được cái này kỳ ngộ. Trộm đi phía trước, chạy một đoạn đường. Hắn cho rằng phía sau đám kia người đã cùng ném. Hoặc là từ bỏ mục tiêu. Nào biết lại chạy một đoạn đường sau. Hắn bỗng nhiên thấy chính mình phía trước đứng một người. Người kia mang một trương tuyết trắng mặt. Nạ, này mặt nạ cùng vừa mới truy hắn những người đó không có gì bất đồng. Nhưng là trực giác thượng, Phù Giang liền ý thức được hắn cùng vừa rồi những người đó nhất định có khác biệt, bởi vì người nọ cùng những người khác thật sự là quá bất đồng, cho dù đứng ở một đám ăn mặc tương đồng quần áo người bên trong, đều có thể làm người liếc mắt một cái lấy ra tới loại này, Phù Giang cảnh giác nhìn người này. Hắn tâm nói đây là như thế nào đột nhiên chạy đến hắn phía trước tới. Vừa rồi những người này nhưng tất cả đều là ở hắn phía sau. Lại còn có bị hắn quăng thật xa một đoạn đường. Dựa theo cái này tốc độ tới xem. Người này hoặc là vòng gần nói. Hoặc là tốc độ kinh người. Trước mắt nơi này liền tới rồi hắn một người. Thực hiển nhiên, người này là đặc biệt tới đổ hắn. Phù Giang nhìn người kia chậm rãi hướng tới hắn đi tới. Nội tâm đặc biệt nôn nóng. Lấy hắn ánh mắt tới xem, người này lại đổ một hồi, phòng trừng mặt sau đại bộ đội liền đuổi theo. Hết chương.